Đại thiếu gia à, chương 30, khóc, góc chuyện audio.com. Quy tớ có chuyện muốn NS versus cậu. Duy BC vào NS. Cậu NS đi, cậu đã nghi oan cho Lan rồi. Thực ra con bé không có bán bảng thiết kế đâu. Sao, cậu NS gì Lan không làm vậy chuyện đó. Cậu ngạc nhiên đứng dậy. Cậu coi cái này đi. Duy đưa điện thoại cho cậu coi. Cậu coi sóc cậu miss biết mình đã hiểu lầm nó. Tại sao cậu không NS cho tớ biết sớm? Tại Lan không muốn cậu và Hát Huyên cãi nhau nên nhờ mình đừng NS. Duy giải thích sóc thì BC ra ngoài để cậu có yên tĩnh. Cậu ân hận vì đã đánh nó. Như nhớ ra điều gì đó cậu cầm lá thư đọc. Chuyển sang xưng anh, em luôn nên ạ, Huy à, khi anh đọc lá thư này thì có lẽ em đã đi rồi. Hôm nay là ngày anh và Hát Huyên kết hôn, em chúc hai người hạnh phúc. Em muốn nói với anh một lời xin lỗi anh vì thời gian qua đã hiểu lầm và em cũng muốn nói với anh lời cảm ơn. Cảm ơn anh vì đã bảo vệ em năm đó, 5 năm TAC đó. Em thừa nhận là em còn yêu anh rất nhiều nhưng chắc đã quá muộn để NS versus anh rồi. Thời gian qua em nghĩ cũng đủ rồi. Đờ si nhìn thấy anh hạnh phúc là em vui rồi. Có lẽ em nên đi thật xa nơi này, đến nơi mà không ai có thể làm tổn thương em đờ si nữa và để quên đi anh. Chúc anh hạnh phúc, cậu đọc từng câu từng chữ của nó viết xong. Khóe mi cậu nóng hổi. Một giọt rơi rồi nhiều giọt lại rơi thì ra cậu đang khóc. Có lẽ đây là lần thứ hai trong đời cậu rơi NC mắt và NC mắt cậu rơi cũng chỉ vì nó. Cậu vội chạy nhanh ra ngoài phóng chiếc BMW đi tìm nó. Cậu muốn tìm đờ si nó. NS cho nó biết cậu yêu nó nhiều lắm. Alo, Huy à, cậu đang ở đâu vậy? Sắp tới giờ làm lễ rồi đó. Tiếng của Duy NS qua đờ ti nhưng trả lời cậu chỉ là tiếng. Tít tít tít, kết hôn ư, cậu đã đánh mất nó. Người con gái cậu yêu rồi. Tư tưởng đâu mà cậu kết hôn nữa chứ. Tất cả là lỗi của cậu. Chính cậu là người đã làm nó tổn thương đã khiến nó phải ra đi. Chiếc xe vẫn cứ lao về phía TAC tìm kiếm bóng hình của một cô gái. Một người cậu đã để mất đi cơ hội NS tiếng yêu rồi. Cách chương.